Đỉnh cấp tông sư, chương 831, nếu không anh trai sẽ gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên thực tế Vân Thanh Thanh và Tò Minh đến từ võ tổng lại không nổi tiếng lắm. Cơ bản là không có ai biết, còn xa lạ hơn cả người xa lạ, nhưng tên tuổi của võ tông lại đủ lớn. Nếu như quay ngược thời gian lại 80.000 năm 100.000 năm trước, võ tông chính là thế lực ẩn thế đứng đầu thế giới Tiếu Thiên. Những nhân tài mới nổi như Huyền Diệu Tông và Tiên Âm Cốc căn bản không thể so sánh với võ tông. Mặc dù trong mấy chục nghìn năm gần đây võ tông có chút hiu quạnh, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Võ tông vẫn vững vàng chiếm vị trí thế lực ẩn thế đỉnh cao. Mà truyền nhân của võ tông mỗi một thời đại đều được người ta chú ý. Huống chi đây là lần đầu tiên truyền nhân mới của võ tông là Vân Thanh Thanh công khai lộ diện. Trước cổng Thái Hồ, Tô Minh và Vân Thanh Thanh đến từ trên lưng của Tử Hỏa Ưng. Tử Hỏa Ưng đến, cũng thể hiện rõ ràng nguồn lực đáng sợ của võ tông. Cũng coi như tạo uy thế mạnh mẽ cho Vân Thanh Thanh. Phía trước và sau hồ, thậm chí toàn bộ những người không có tư cách tham gia tiệc trà đứng nhìn từ xa đều vô cùng kính sợ nhìn Hỏa Tử Ưng. Sau khi Hỏa Tử Ưng diễu võ dương oai, dành thể diện cho võ tông, liền hóa thành một luồng hào quang tím đỏ, vút lên bầu trời, tạm thời ẩn nấp. Tô Minh và Vân Thanh Thanh lấy thư mời ra, đi vào trong Thái Hồ. Nhưng ánh mắt của Tò Minh lúc này lại dừng lại, nhìn chằm chằm hai người ở phía trước anh không xa. Nói một cách chính xác, một nam một nữ, nói chính xác hơn, là anh nhìn cô gái đó. Ly Nhi, Tô Minh đột nhiên lên tiếng nói, có phần kích động. Thực ra Tô Ly càng kích động hơn Tô Minh. Dù thế nào cô ấy cũng không ngờ lại gặp được anh trai mà cô ấy ngày nhớ đêm mong trong tiệc trà ẩn vân. Như nằm mơ vậy, trong nhận thức của cô ấy, anh trai vẫn ở tầng trái đất mới đúng. Sao lại đến thế giới Tiểu Thiên? Hơn nữa, còn đại diện cho võ tổng đến buổi tiệc của thế hệ thanh niên thế lực ẩn thế đỉnh cao này. Quá sốc, dường như cô ấy đã đánh giá thấp anh trai của mình. Đã là cảnh giới chân hoàng hậu kỳ rồi. Rốt cuộc anh làm được thế nào? Tô Ly hơi thận mặt. Tuy cảnh giới chân hoàng hậu kỳ của anh trai không bằng thiếu niên tài năng tham gia tiệc trà ẩn vân có mặt ở đây, nhưng Tô Ly biết rõ, anh trai có thể chiến đấu vượt cấp. Có lẽ, sức chiến đấu thực tế của anh trai đã có thể sánh được với những thanh niên tài năng cảnh giới chân thánh sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Huống hồ, anh trai mới 20 tuổi. Độ tuổi này, đâu chỉ thế, hệ thanh niên. Thực sự vô cùng trẻ. Cơ thể Tô Ly run lên. Khi nghe thấy anh trai gọi tên mình, cô ấy chỉ ước trực tiếp quay đầu. Lao về phía Tô Minh. Ôm chặt anh trai. Nhưng lý trí nói với cô ấy. Không được, tuyệt đối không được. Nếu không, anh trai sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì, cô ấy có kho tàng chuẩn đế. Sớm đã trở thành con dê béo trong mắt tất cả mọi người. Không biết có bao nhiêu người âm thầm muốn giết chết cỏ ấy. Cướp kho tàng chuẩn đế. Bao gồm cả Mạt Cầu cùng mình đến tham dự tiệc trà ẩn vân. Lúc này, nếu để lộ Tô Minh là anh trai của mình, Tô Minh cũng sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Bị mình liên lụy, quyết không được nhận Tô Minh là anh trai trước ánh mắt của mọi người. Tốt nhất, có thể tìm được cơ hội. Giao kho tàng chuẩn đế cho anh trai trước. Sau đó anh trai rời khỏi tiệc trà ẩn vân. Còn mình, cho dù hôm nay có chết tại đây cũng đáng. Tô Ly nghĩ trong lòng. Vốn dĩ lúc lấy được kho tàng chuẩn đế, cô ấy đã quyết định giao kho tàng chuẩn đế cho anh trai. Bây giờ gặp được anh trai, lại càng kiên định với quyết định này. Anh ta gọi cô đó. Ha ha, anh ta biết có. Lúc Tô Ly đang suy nghĩ, Mạt Cầu bên cạnh nhìn Tô Ly một cái, lên tiếng nói với vẻ mặt kỳ lạ, nở nụ cười tràn đầy ánh nắng ấm áp, còn có một chút hiếu kỳ. Anh ta nhận nhầm người rồi, tôi không quen biết anh ta. Tô Ly nhàn nhạt nói vừa quay đầu đi về phía Tô Minh, lạnh lùng nói, Ly Nhi mà cũng là cái tên anh gọi được sao? Tôi không quen biết anh. Tô Ly nói xong liền quay đầu đi về phía chỗ bàn trà trong Thái Hồ. Câu nói lạnh lùng của Tô Ly khiến rất nhiều người đang hiếu kỳ về quan hệ giữa Tô Minh và Tô Ly mới hiểu ra. Thì ra, họ không quen biết. Hình như tên Tô Minh truyền nhân võ tông đó muốn bắt chuyện với nữ ma đầu Tô Ly. Lập tức, từng ánh mắt trễ diễu và thích thú nhìn sang Tô Minh. Đúng, Tô Ly vô cùng vô cùng vô cùng xinh đẹp. Nhưng một thứ rác rưởi cảnh giới chân hoàng hậu kỳ như anh cũng dám chủ động bắt chuyện. Còn dám gọi một tiếng. Ly Nhi, tên to gan này. Giỏi đấy. Gan to bằng trời cũng không đủ để hình dung. Cách Trương.